Thủ tịch Ngự Y, chương 185-2, chân âm dương. Góc truyện audio.com, Phùng Ngọc Cầm lần này đến đây. Thứ nhất là thăm hỏi địch lão. Thứ hai là xem có hy vọng giữ địch lão ở lại Nam Giang hay không. Địch lão tâm trạng thoải mái nói. Hạo Huy đã nói với tôi muốn quay trở lại quân đội. Tuy nhiên, Tăng Nghị đã nói, Hạo Huy bệnh nặng mới khỏi. Phải cần điều dưỡng nên tôi không đồng ý, vâng. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Phùng Ngọc Cầm cười, về phương diện này cần phải nghe lời của Tăng Nghị. Không thể bởi vì tuổi còn trẻ mà bỏ qua những căn bệnh nhỏ trong cơ thể. Chỉ có thể tịnh dưỡng thật tốt thì sau này mới có thể làm tốt công tác của mình. Địch lão hơi gật đầu. Chính là đạo lý này. Địch lão ở trường Ninh Sơn sống có quen không? Phùng Ngọc Cầm hỏi, địch lão là biết ý tứ của Phùng Ngọc Cầm muốn ông ở lại trường Ninh Sơn. Nói thật, địch lão trong khoảng thời gian ở trường Ninh Sơn cảm thấy rất thư thái. Mỗi ngày đều được nhìn thấy địch Hạo Huy, Long Mỹ Tâm và Tăng Nghị, những người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ, ông có cảm giác như mình được trẻ lại vài tuổi. Nếu không có việc gì thì lại đi tìm Thang Tú Tài đánh cờ. Tâm sự, thậm chí còn giúp cho Thang Tú Tài kia huấn luyện chim. Tuy nhiên, địch lão vẫn cười ha hả nói. Thật ra thì tôi sống ở đây cũng khiến nhiều người không quen. Lời này thật ra rất đúng. Từ sau khi địch lão lên núi, những người sống ở đây đều không còn thoải mái như trước. Mỗi ngày lên xuống núi đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt. Trước kia mọi người được lên núi thể dục. Nhưng hiện tại chỉ có thể đi bộ đến chân núi, rồi lại leo lên giữa sườn núi. Phong cảnh của thành phố Long Sơn ở Vinh Thành không tồi. Lại ít người quấy rầy địch lão. Nếu địch lão cảm thấy ở đây không tiện thì có thể đến Vinh Thành. Phùng Ngọc Cầm ngỏ lời mời. Địch lão xua tay liên tục. Không cần đâu, khi nào Hạo Huy khỏe lại thì tôi sẽ trở về thủ đô. Kỳ thật, lần này có thể được quay trở về cố hương thì địch lão đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Hiện nay, kinh tế của quê hương đã phát triển, nên ông càng cảm thấy yên tâm. Phùng Ngọc Cầm cũng không mời nữa. Cùng địch lão tán gẫu chuyện khác. Khi xuống núi, Phùng Ngọc Cầm hỏi Tăng Nghị, địch Hạo Huy còn cần điều trị bao lâu? Khoảng một tuần nữa là được. Tăng Nghị trả lời, Phùng Ngọc Cầm ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay, cô mời địch lão ở lại Nam Giang. Cậu thấy có hy vọng không? Tăng Nghị lắc đầu, không có hy vọng bao nhiêu. Dù sao địch lão cũng sống ở thủ đô mấy chục năm. Hết thảy đều quen với cuộc sống ở đó. Phùng Ngọc Cầm hơi gật đầu. Loại sự tình này tranh thủ không được thì không thể cưỡng cầu. Bà nói, cậu không cần xuống núi đâu. Tổ Bình Thẩm sẽ ở Long Sơn 2 ngày. Khi nào địch lão rời khỏi trường Ninh Sơn thì cậu hãy quay về sở báo danh. Tăng Nghị tiễn Phùng Ngọc Cầm ra cửa nói. Để cháu đưa cô về thành phố, gia nhập vào tổ Bình Thẩm, nếu không thì cháu không yên tâm. Phùng Ngọc Cầm cũng không nói gì. Leo lên xe theo sát xe Tăng Nghị quay trở lại thành phố Long Sơn. Một tuần sau, một số máy bay trực thăng đã đến trường Ninh Sơn để đón địch lão. Địch Hạo Huy trước khi từ biệt đã đặt một cái bật lửa vào trong tay Tăng Nghị nói. Về sau không biết khi nào gặp lại, tôi không có gì để tặng cho anh, xin tặng cho anh cái bật lửa này. Tăng Nghị cũng không khách khí, nhận lấy cái bật lửa, sau đó xuất ra 2 bình sứ. Đây là thuốc mà tôi điều chế, dùng để trị thương rất tốt. Nói xong, hắn đưa 1 bình cho địch Hạo Huy, 1 bình cho Trương Kiệt Hùng. Con của tôi đâu? Long Mỹ Tâm đưa tay ra. Tăng Nghị liền xuất ra 1 gói to. Bên trong là ô mai do tôi làm. Tặng cho cô đó. Long Mỹ Tâm vừa thấy thì nói. Chẳng có thành ý gì cả. Tuy nói như vậy nhưng lại đưa tay nhận lấy. Bàn cô nương muốn hỏi anh lần cuối. Không muốn theo tôi làm thư ký sách giỏ à? Tăng Nghị cười ha hả. Cô đi tìm người khác đi. Tôi không đi hầu hạ cho cô đâu. Địch Hạo Huy một bên cười, anh ấy không chịu theo chị, vậy thì chị ở lại Nam Giang với anh ấy đi. Địch Hạo Huy, em không nói thì không ai nói em câm đâu. Long Mỹ Tâm lập tức uy hiếp nhìn địch Hạo Huy, sau đó xoay người đi về phía máy bay trực thăng, miệng lào bào, không chọc bản cô nương thì không được mà. Địch Hạo Huy vỗ vai Tăng Nghị, cũng không nói điều gì, chỉ có điều sắc mặt rất kỳ quái. Rõ ràng là tiểu tử anh xong đời rồi, lòng Mỹ Tâm sợ là không để yên cho anh đâu. Địch Hạo Huy lắc đầu, hãy bảo trọng, nói xong, Địch Hạo Huy xoay người đi thẳng đến máy bay trực thăng. Tăng Nghị hay có thói quen đấu võ mồm với Long Mỹ Tâm. Vẫn nghĩ rằng Long Mỹ Tâm hay nói giỡn với mình. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Long Mỹ Tâm thì biết rằng mình đã chọc giận cô ấy. Nếu có từ chối thì cũng nên từ chối khéo léo. Cũng không nên nói như vậy. Địch Lão nhìn cảnh sắc của trường Ninh Sơn lần nữa. Rồi nói với Thang Tu Quyền. Thang Tú Tài, tôi đi đây. Nếu sau này muốn tìm người chơi cờ thì đến thủ đô tìm tôi nhé. Nam Vân dù sao cũng là cố hương của ngài. Ngài sau này cũng nên thường xuyên về thăm quê. Thang Tu Quyền cười nói với Địch Lão. Địch Lão nhìn thoáng qua Tăng Nghị. Sau đó dưới sự bảo vệ của Trương Kiệt Hùng bước lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng lập tức cất cánh dưới sự hộ tống của những chiếc máy bay khác. Biến mất trong không trung. Địch Lão đi rồi, cậu sau này cũng đi, trường Ninh Sơn sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Thang Tu Quyền nói, Tăng Nghị lên tiếng, nếu không thì bác Thang cũng đến Vinh Thành ở đi. Thang Tu Quyền mỉm cười, rồi chắp tay sau lưng bước vào trong căn biệt thự của mình. Ồn ào, tôi sẽ ở lại trường Ninh Sơn, cậu khi nào về lại Vinh Thành? Chấm, ngày mai, ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong. Tăng Nghị liền xuất phát trở về Vinh Thành, hắn từ nhà máy tướng quân mượn một chiếc xe tải nhỏ mang theo tướng quân trà và đặc sản của huyện Nam Vân. Giống như lần trước đến huyện Nam Vân, Tăng Nghị không thông báo cho bất cứ người nào đến tiễn hắn. Chia tay chỉ khiến người ta thương cảm hơn mà thôi. Mấy ngày nay, rất nhiều người ở huyện Nam Vân như Khang Đức Lai, Thương Trung Nhạc, đồng nghiệp ở phòng xúc tiến đầu tư. Phòng y tế và của xã Lão Hùng đến tìm hắn, nhưng Tăng Nghị đều từ chối hết. Tăng Nghị biết mọi người đến tìm mình là vì cái gì? Bởi vì lần này Tăng Nghị bị miễn chức, rất nhiều người đã vì Tăng Nghị mà cảm thấy bất công. Thậm chí có không ít người đến huyện tìm lãnh đạo để kháng nghị khiến Tăng Nghị rất cảm động. Nhưng sự việc đã trôi qua rồi, hắn không muốn vì chuyện của hắn mà gây sức ép cho mọi người. Cho nên Tăng Nghị kiên quyết không gặp mặt ai, để khiến cho mọi người phải hy vọng. 12 giờ trưa, Tăng Nghị đến Vinh Thành, hắn trực tiếp đánh xe đến biệt thự của Vi Hướng Nam. Bỏ đồ xuống, Thiệu Hải Ba lúc này gọi điện thoại tới. Đã đến Vinh Thành chưa? Em tới rồi, Tăng Nghị cười đáp, chuyện hắn trở lại Vinh Thành. Hắn đã gọi điện cho Thiệu Hải Ba và Vi Hướng Nam biết. Tối nay về nhà ăn cơm nhé. Chị dâu em đã chuẩn bị hết rồi. Thiệu Hải Ba cao hứng nói. Đã lâu rồi chúng ta không có uống rượu với nhau. Tăng Nghị cười. Tối nay em sẽ sang uống rượu với anh. Anh đừng chuẩn bị rượu nhé. Em có mang theo rồi. Còn có một việc nữa. David vẫn còn nằm ở bệnh viện. Người của bên đó là Thiếu Đăng tìm anh rất nhiều lần. Nói là muốn gặp em. Thiệu Hải Ba nói. Tăng Nghị ngẫm nghĩ một chút. Sở Y tế an bài hắn phụ trách hạng mục chuẩn bị xây dựng trường đại học. Về sau sẽ không thiếu việc liên hệ với bên David, anh nói với ông ta. Chiều nay em sẽ đến bệnh viện kiểm tra lại bệnh tình cho David. Anh sẽ đi thông báo cho ông ta biết. Thiệu Hải Ba xác nhận, Tăng Nghị nhìn đồng hồ rồi nói. Chiều nay em sẽ đến, vì Hướng Nam không có ở nhà. Cô quanh năm suốt tháng số ngày ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trước khi cô đi đã dặn qua người làm chuẩn bị cơm trưa cho Tăng Nghị. Sau khi ăn cơm xong, Tăng Nghị nghỉ ngơi một chút rồi lái xe đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Thiếu Đăng đã sớm chờ ở cổng bệnh viện, nhìn thấy Tăng Nghị thì tiến lên vài bước nói. Trưởng phòng Tăng, xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Thiếu Đăng tiên sinh. Về sau đừng gọi tôi là trưởng phòng nữa. Tăng Nghị nhìn Tiếu Đăng nói. Thế thì gọi là Tăng tiên sinh. Tiếu Đăng cũng là người am hiểu trong quan trường. Lập tức chuyển thành Tăng tiên sinh. ở một thị trấn nhỏ thì nhân tài không được trọng dụng. Tôi tin tưởng rằng tổ chức nhất định sẽ an bài cho cậu một vị trí quan trọng thỏa đáng. Điều này là không thể nghi ngờ. Tăng Nghị mỉm cười ha hả. Chúng ta đi gặp David tiên sinh đi. David lúc này đã có thể xuống giường đi lại. Y đang ở trong phòng bệnh đi qua đi lại. Nhìn thấy Tiếu Đăng cùng với Tăng Nghị bước vào thì liền nói. Tăng tiên sinh, thật tốt quá, rốt cuộc là đã gặp được anh. Tôi đã muốn gặp anh từ lâu để nói lời cảm ơn. Anh đã bảo vệ được cái chân của tôi. Tăng Nghị cười tiến lên bắt tay David nói. Anh không cần cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn cho sự lựa chọn sáng suốt của mình. David đầu tiên là không hiểu được. Sửng sốt một lát rồi sau đó hổ thẹn nói. Sự việc xảy ra trên núi. Thật sự thì tôi rất muốn nói một tiếng xin lỗi Tăng tiên sinh. Xin lỗi vì lúc trước đã mạo muội anh, cô gái đó hiện nay không còn quan hệ gì với tôi nữa. Tăng Nghị cười nói, hy vọng về sau cô ta sẽ không như vậy nữa. Từ đó sẽ giảm được rất nhiều phiền toái. David mỉm cười xấu hổ, rồi chỉ tay vào chiếc ghế sofa trong phòng nói. Mời Tăng tiên sinh ngồi. Không vội, trước xem lại bệnh tình của anh đã. Tăng Nghị kéo ống tay áo. Từ ngăn kéo tủ bên cạnh lấy ra một bộ găng tay cao su. Cảm ơn, David nói một tiếng rồi leo lên giường bệnh. Sau đó kéo hai ống quần lên. Cái chân bị rắn độc cắn lúc này cũng đã có tiến triển. Nhưng chỉ có điều hai cái chân cũng khiến dọa người. Một chân thì đen như mực, một chân thì trắng như tuyết. Chẳng khác nào là chân âm dương. Cách chương.